Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, cạm bẫy. Hắn cũng ở phía dưới a. Paman theo bản năng biểu lộ bị Mark San chú ý tới. Không có, Paman cắn răng, nhường hắn ra tới. Mark San tự hồ căn bản không có nghe được Paman trả lời. Nói thẳng ra yêu cầu của mình, nghe được Mark San. Paman cười cười, tuy là ta không biết ngươi vì cái gì đem sở hữu án giết người đều tính tại Douglas trên đầu. Bất quá hắn thật không tại hạ mặt, hắn cùng Ken đều ở tại điều khiển thất, ta không muốn lặp lại một lần nữa. Mark San giọng nói vô cùng cường ngạnh, nếu như ngươi không tin ta, liền nổ súng đi, ta không có cách nào nhường một cái không tại khoang đáy người theo khoang đáy ra tới. Paman tức, giận phi thường. Mark San bóp cò, tiếng súng tại khoang chứa hàng bên trong quanh quẩn. Ta không tin ngươi, Mark San trả lời, đồng thời lui về phía sau mấy bước, kéo ra mình cùng cửa vào khoảng cách, phòng ngừa có người thừa dịp chính mình lắp đạn thời gian đột nhiên leo ra. Paman nằm trên mặt đất, trên mặt là khó có thể tin biểu lộ, lúc này lồng ngực của hắn máu thịt be bét, căn bản không thể nào cứu sống. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là yết hầu tất cả đều là máu, căn bản không có cách nào phát ra tiếng. Qua 2 giây, Paman liền tắt thở rồi. Tiền đồ vô lượng đại phó cứ như vậy bị Mark San một thương đánh chết. Tiếng súng rất có thể sẽ dẫn tới ngư nhân. Bất quá bây giờ, chỉ ít ta đã giải quyết 3 cái trong nguy hiểm một cái. Theo vừa rồi Paman trả lời có thể biết, Douglas cùng Paman một đám cũng tham dự buôn bán nhi đồng chuyện này. Đồng thời, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng là này một phe bên trong cốt cán nhân vật. Về phần thuyền trưởng David, ta nhớ hắn cũng không cảm kích. Đồng dạng, phó nhì Ken bởi vì còn tại phòng điều khiển chống cự ngư nhân, hẳn là cũng không rõ ràng này một nơi. Cứ như vậy, chức vị quyền hạn nhỏ nhất Douglas ngược lại là nhân vật nguy hiểm nhất. Hắn không chỉ có tham dự buôn bán nhi đồng, hơn nữa còn là xa. Hexerlac tín đồ, lép ra trang trong viên thi thể chỉ sợ có không ít cũng xuất từ tay của hắn. Nguyên lai, cũng không phải là đối phương theo dõi ta đi tới Lam Sắc Chân Châu Hào. Khó trách tại cùng ta đồng dạng lữ khách bên trong không có phát hiện đặc biệt đáng giá hoài nghi. Người, nghĩ tới đây, Mark San đã đem đạn dược lắp tốt. Hắn đi đến cửa vào chỗ, đem nòng súng đối phía dưới, cũng chính là tiến vào khoang đáy lối vào. Douglas, ra đi, ta sẽ không giết ngươi. Mark San gia tăng âm lượng, ngươi cùng Paman khác nhau. Hắn đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Nhưng là ngươi không đồng dạng, trên người ngươi ẩn tàng bí mật xa so với hắn muốn nhiều. Cho nên, tại hiểu rõ những bí mật này phía trước, ta sẽ không nổ súng giết ngươi. Gặp bên trong không có bất kỳ người nào thanh âm thuật lại. Mark San đem một bên ly đế cao đá ra. Đã cái chén vô dụng, kia đưa ngươi một điểm rượu tốt. Mark San tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Bởi vì khoang đáy bên trong còn có đứa trẻ vô tội, cho nên Mark San cũng không có làm ra hướng khoang đáy nổ súng hành động. Nguyên nhân trọng yếu hơn là theo hành lang tiến vào khoang chứa hàng, cùng theo khoang chứa hàng tiến vào khoang đáy là hoàn toàn khác nhau hai chuyện. Cái trước mình có thể bảo trì súng kíp một mực ở vào trạng thái chờ, chỉ cần gặp được nguy hiểm, tùy thời đều có thể phát xạ. Nhưng là từ khoang chứa hàng đến cùng khoang thuyền, lại rất khó duy trì loại trạng thái này. Một tay nổ súng kết quả rất có thể là tay phải của mình đứt mất. Mà địch nhân nhưng không có bị đánh trúng. Hắn đem rượu lọ nắp bình mở ra, sau đó đem rượu đổ đi vào. Theo lý mà nói, bên trong hẳn là có đứa nhỏ tiếng khóc mới đúng. Vì cái gì cho đến bây giờ một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mark San cảm giác sự tình có chút không đúng, thế là đem cái bình ném qua một bên. Giữa lúc hắn dự định làm những gì thời điểm, khoang chứa hàng cửa ra vào đột nhiên xuất hiện ngư nhân. Chỉ bất quá lúc này, ngư nhân còn không có hoàn toàn tiến vào khoang chứa hàng. Bọn chúng cũng căn bản không có thấy được Mark San. Dưới tình thế cấp bách, Mark San tùy ý tìm một cái dương làm yểm hộ. Phân tán quá mở, một thương đánh chết hai cái ngư nhân khả năng không lớn. Trước chờ cơ hội, may mắn hiện tại khoang đáy lối vào đã mở ra. Ngư nhân nhất định có thể phát hiện. Liền để bọn hắn đi xuống trước tìm kiếm tốt. Về phần những đứa bé kia, chỉ có thể hy vọng bọn họ mạng lớn. Mark San dán khoang chứa hàng vách tường, trốn ở nơi hẻo lánh trong đó. Paman thi thể bị ngư nhân phát hiện, đồng thời bị phát hiện còn có khoang đáy lối vào. Tiếp theo, Mark San nghe được ngư nhân vị trí phát ra một ít thanh âm kỳ quái. Tựa hồ là ngư nhân trong lúc đó đang đối thoại, đang thương lượng một ít chuyện. Cuối cùng hai cái ngư nhân đều bò xuống dưới. Đối với bọn hắn đến nói, chứ có súng ống loại vũ khí này nhân loại bên ngoài, nhân loại còn lại đều rất khó cùng bọn hắn đối kháng. Huống chi là hai cái ngư nhân đồng thời tiến vào khoang đáy. Cũng không lâu lắm, phía dưới liền truyền đến thứ gì tê liệt thanh âm. Sau đó là sột soạt tiếng vang. Tiếp theo, hết thảy đều quy về yên tĩnh. Mark San ngừng thở, tuy là không biết khoang đáy xảy ra chuyện gì, nhưng là nhất định sẽ không là chuyện gì tốt. Ta hiện tại gặp phải nguy hiểm còn là hai cái. Một cái là Douglas tên này Hexelac tín đồ mang đến nguy hiểm. Vô luận hắn đang mưu đồ cái gì, trên người ta, Vecdela bản thảo, nhất định là hắn cần có này nọ. Mà ta sở dĩ ngồi lam sắc chân châu hào chính là vì hủy đi chiêu này bản thảo. Cho nên ta cùng Douglas trong lúc đó căn bản không có điều hòa khả năng. Một cái khác nguy hiểm là tàu ma mang đến nguy hiểm. Những ngư nhân này tuy là trí lực cũng không cao, nhưng là liền đơn binh năng lực tác chiến mà nói, trừ sử dụng súng ống bên ngoài, vũ khí lạnh rất khó cùng bọn hắn chống lại. Mấu chốt nhất là, ta căn bản không biết đến tột cùng có bao nhiêu ngư nhân. Cũng không rõ ràng có phải là sở hữu ngư nhân đều sử dụng cùng một loại phương thức công kích. Có lẽ, sẽ còn xuất hiện cùng loại với trong trò chơi ngư nhân thuật sĩ tồn tại. Sẽ sử dụng khác công kích, tỉ như phóng độc chờ, chấm ngoặc kép, vấn đề là, muốn hủy diệt Vecdela bản thảo nhất định phải đi tới phần hải. Mà muốn đi tới phần hải, nhất định phải leo lên tàu ma. Mà muốn leo lên tàu ma, trước hết giải quyết những ngư nhân này. Hoặc là, nếu có tù binh vừa nói, ta cũng có thể thông qua bị bắt làm tù binh phương thức leo lên tàu ma. Chỉ bất quá loại phương pháp này quá nguy hiểm. Hoặc là, ta có thể lợi dụng Douglas đến tiêu diệt những ngư nhân này. Chỉ ít, kiến thức của hắn chuyển hóa ra tới lực lượng. Tại tình huống đặc thù hạ, viễn siêu súng ống. Nghĩ tới đây, Mark San đi tới khoang đáy lối vào chỗ. Mùi máu tươi theo cửa vào phát ra. Phi thường dày đặc, đã chết hết a. Còn là, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Douglas theo khoang đáy bò ra tới. Hắn nhìn thấy Mark San về sau, thân thể run lên, hiển nhiên là bị hù dọa. Vì cái gì ngươi không có chết? Douglas phi thường kinh ngạc. Ta vì sao lại chết? Mark San cau mày hỏi. Kia vừa rồi đi xuống là chấm ngoặc kép. Douglas nháy nháy mắt. Ngư nhân. Mark San cười khẽ một tiếng. Lên đây đi. Ngươi dạng này bò tới cái thang bên trên cũng rất mệt mỏi không phải? Douglas mặt đen lên theo khoang đáy bò ra tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.